Chương 54, ba kiện đại sát khí. Điểm tiếp viện là đửa cờ trong rừng một mảnh đất trống, chu vi thiết trí một vòng công kích phụ trận, một khi yêu thú tiến vào, sẽ bị phụ trận không chút lưu tình địa đánh giết, lâu dần, yêu thú sẽ không tới tự tìm đường chết. Điểm tiếp viện chung chất đống chút ít thanh nước và thức ăn, ngoài ra, là đửa cờ mười mấy quân vũ khí màu xanh lục hồng. Lý Diệu nhìn quét một vòng, đầu tiên mở ra một vũ khí hòm, lấy ra một bộ dư nở dê dở âm mở nhiều màu sắc trang phục chiến đấu mặc vào cho tới chiến đấu ngoa, hà nở. Không có cân nhắc, bởi vì la trong rừng rậm hoàn cảnh quá mức phức tạp, ăn mặc cũng không tiện tiến công, vẫn là chân trần linh hoạt lại mở ra thứ hai cái dương, bên trong là mấy chục thanh sáng lấp lóa hợp kim chiến đao. Lý Diệu nhưng như là đối mặt một đống rắc rưởi, đá một cái bay ra ngoài, xem thường lục tục mở ra đệ tam, thứ tư cái dương, bên trong tràn đầy. Trang đều là pháp bảo cấu kiện. Lý Diệu nhìn một chút, phát hiện ngoa y trừ một cái dương bên trong chính là cấp cứu dược phẩm ở ngoài. Còn lại trong dương đều là pháp bảo cấu kiện. Hà Nờ thẳng thắn đem hết thể cái dương mở ra, đem linh kiện khuynh đổ ra, xếp thành một ngò nở nụ y nhỏ. Hà Nờ muốn làm gì quản chế trung tâm. Những người tu chân châu đầu ghé hai điểm tiếp viện những này pháp bảo cấu kiện là để dùng cho tuyển thủ tự mình lắp ráp pháp bảo. Thử thách chính là tuyển thủ đối với pháp bảo kết cấu quen thuộc trình độ cùng động thủ năng lực. Có điều người bình thường nhiều nhất cũng chính là mở ra một hai vũ khí hỏng, lấy ra đồng bộ cấu kiện, lắp ráp ra một hai kiện pháp bảo liền được rồi. Tên tiểu tử này đem hết thể pháp bảo cấu kiện đều hôn cùng nhau. Hắn ở có thể phân biệt rõ ràng sao, tuy rằng đều là cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng là hết thể cấu kiện tính gộp lại, có mở y nga nở chô nở dê, muốn từ bên trong tìm tơ y đồng bộ cấu kiện. Khó, khó, quá khó khăn. Một tên sĩ quan cao cấp không phan nở đối địa lắc lắc đầu. Ở trong quân, rất lưu hành tổ pháp bảo thi đấu, yêu cầu binh sĩ trong thời gian ngắn nhất pháp bảo lắp ráp hoàn thành, có chút cao thủ thậm chí có thể che đậy hai mắt. Hoàn thành pháp bảo cấp thấp lắp ráp có thể loại này thi đấu, chọn dùng đều là đồng nhất chô nở dê pháp bảo cấu kiện, ai cũng sẽ không đem đến mấy chục kiện không giống pháp bảo cấu kiện hôn cùng nhau. Chuyện này Lam mở sao phân biệt ra được, cứ việc Lý Diệu điểm xếp hạng càng ngày càng thấp, nhưng là những người tu chân đối với hứng thú của hắn, nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Lý Diệu cũng không biết lên đỉnh đầu xa xôi hào chung. Có nhiều như vậy người tu chân chính đang nhìn kỹ Hà Nờ biểu diễn. Hà Nờ vẫn là không nhanh không chậm, dư A theo chính mình tiết tấu thi đấu. Hà Nờ đầu tiên từ linh kiện trồng chung tìm ra một tinh nguyên hộp, lại chọn vài loại pháp bảo linh kiện quấn quanh ở tinh nguyên hộp thừa NG. Làm ra một cái vô cùng xấu xí lại quái lạ tiểu trang bị sau khi hoàn thành, lại lấy ra khoảng chừng 20 tinh nguyên hộp, bào chế y đi theo chỉ dẫn, cuối cùng xuyến kết hợp lại đây là cái gì quản chế trung tâm bên. Trong, những người tu chân không hiểu chút nào, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía luyện khí chuyên gia Tạ Thính Huyền. Tạ Thính Huyền đăm chiêu, nói, tinh nguyên hộp là cấp thấp pháp bảo hạt nhân, phụ trách là pháp bảo cung cấp linh năng khởi nguồn. Thế nhưng người khiêu chiến này lợi dụng tinh nguyên hộp chế tác mà thành, nhưng cũng không là bất luận một loại nào chế tạo pháp bảo, chỉ có thể nói là một loại mang theo pháp bảo công năng trang bị. Tạ giáo sư, loại này trang bị có tác dụng đâu? Một tên quan quân không nhịn được hỏi. Tạ Thính Huyền trầm ngâm chốc lát, là một loại nổ tung trang bị, có thể phá hoại tinh nguyên hộp trung vững chắc phù trận, khiến cho ẩn chứa ở tinh nguyên hộp trung mạnh mẽ linh năng trong nháy mắt vỡ ra được. Sản sinh mạnh mẽ nổ tung lực, lẽ nào Hà Nờ là muốn chế tạo hơn 100 quả tạc đạn, một đường nổ quá khứ? Không đúng vậy, Hà Nờ đem hơn 20 cái tinh nguyên hộp xuyến kết hợp lại, thể tích lớn như vậy, căn bản là không có cách mang theo, chớ nói chi là ném ra ngoài nổ yêu thú, đừng đem mình nổ chết coi như tốt. Quan quân nhíu mày, rơi vào sâu sắc suy tư. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ở chế tác hoàn thành một lớn một nhỏ hai cái tinh nguyên bom sau khi, Lý Diệu đột nhiên thay đổi phong cách. Hà Nờ tốc độ tay trong nháy mắt đột nhiên tăng nhanh, hai tay hóa thành hai đạo bóng mờ, từ linh kiện trồng trung phi nhanh tuyển ra mở y chăm trô nở dê cấu kiện. Một trận ken ken vang vọng tiếng nổ đùng đoàn trung, một thanh lưới kiếm ơ lại răng. Cưa trường kiếm nhanh chóng thành hình thật nhanh, tốc độ tay quản chế trong đại sảnh tất cả xôn xao. Lắp ráp pháp bảo là người tu chân kiến thức cơ bản, mỗi một tên người tu chân đều hiểu sơ mấy phần. Có điều đến bọn họ cấp số này, từ lâu không cần động thủ, trực tiếp dùng linh năng thao túng linh kiện là được. Mà đối với một tên vẫn còn chưa thức tỉnh linh căn thiếu niên bình thường tới nói, ủng có như thế nhanh như quỷ mị tốc độ tay, tuyệt đối trải qua trường kỳ vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Tạ Thính Huyền gật đầu liên tục, mơ hồ cảm thấy lần này mình muốn nhặt được bảo trong nghề trông cửa đạo, nên ú như người tu chân chẳng qua là cảm thấy Lý Diệu tốc độ tay nhanh như quỷ mị, chỉ có Hà Nờ nhìn ra, Lý Diệu ở duy trì siêu cao thủ tốc đồng thời, bảo trì lại hai tay ổn định, bảo đảm mỗi một cái cấu kiện lắp ráp tinh chuẩn cùng vững chắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều chưa từ nở dê xuất hiện chút nào hỗn loạn, chỉ là Tạ Thính Huyền trừng mắt nhìn. Hà Nờ phát hiện Lý Diệu lắp ráp thì thứ tự tựa hồ cùng này khoản quân dụng đại kiếm tiêu chuẩn lắp ráp quy trình có chỗ bất đồng, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Lý Diệu bận bịu trung phạm sai lầm, chỉ chốc lát sau mới phát hiện là Lý Diệu cải biến trong đó kết cấu, ở tối không làm người khác chú ý địa phương, tăng thêm một chu tờ nho nhỏ đồ vật thú vị, thật có chút ý tứ. Tạ Thính Huyền không nghĩ tới Lý Diệu cái này học sinh cấp 3, dĩ nhiên có thể đối với đã định hình kinh điện pháp bảo cấu tạo tiến hành cải biến, cứ việc còn không biết cái này nho nhỏ cải biến có thể tạo được cái gì hiệu quả, cũng đã để Hà Nờ gật đầu liên tục, kiên định hơn quan tâm Lý Diệu quyết tâm không vượt qua 5 phút đồng hồ. Lý Diệu liền hoàn thành cái thứ nhất pháp bảo lắp ráp, đây là một thanh được xưng cá mập hổ quân dụng chế tạo liên cứ kiếm vượt qua 1m50 trường rộng nhận đại kiếm hai tay, rìa ngoài quay chung quanh một vòng siêu hợp kim cương luyện chế giang cưa, ở tinh nguyên hộp khơ y động, giang cưa có thể L.E.I. siêu cao tốc xoay tròn, lực sát thương kinh người, ôm hết độ lớn đại thụ có thể một chiêu kiếm chặt đứt, yêu thú cấp thấp sát ngoài cùng xương cốt lại cưng cỏi đều không làm nên chuyện gì 4/39 giây. Cái tốc độ này đã vượt qua không ít trong quân lão binh vừa nãy tên quan quân kia thất thanh nói nghiêm chỉnh mà nói, loại pháp bảo này lắp ráp, chỉ là từ trước luyện chế tốt pháp bảo cấu kiện chắp vá lên, không tính là chân chính luyện khí có điều L.E.I. 18 tuổi. Thiếu niên tiêu chuẩn tới nói, Lý Diệu biểu diễn tuyệt đối có thể xưng tụng tài năng như thần. Sau đó Lý Diệu cũng không có như đại đa số người tu chân suy nghĩ như vậy, gánh cá mập hổ liên cứ kiếm đi ra ngoài đại sát tứ phương, mà là liên cứ kiếm bỏ qua một bên, lại chọn lựa ra một đống lớn cấu kiện, bắt đầu cái thứ hai pháp bảo lắp ráp. Lần này Hà Nờ tuyển ra cấu kiện, cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau, phong cách càng thêm thô lỗ, hung tàn, cuồng bạo, nhìn như một thanh chiến đao dáng dấp rất nhanh, một thanh độ dài hơi ngắn, nhưng càng rộng càng dài, như chân chó hình thù kỳ lạ chiến đao ở Lý Diệu trong tay sinh ra lôi đỉnh chiến đao tên quan quân kia thất thanh kêu lên đồng dạng là trụ cột nhất pháp bảo cấp thấp. Lôi đỉnh chiến đao cùng liên cứ kiếm thiết kế dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, là dựa vào điêu khắc ở sống dao hai bên rung động phụ trợ, sản sinh siêu cao tần suất sóng chấn động, kéo lưỡi dao làm ra mỗi giây chung hơn vạn thứ rung động, L.E.I. này đến tăng cường uy lực. Công kích thường thường một đao xuống, liền có thể đem yêu thú ngũ tạng lục phủ hoàn toàn đập vỡ tan. Ở pháp bảo cấp thấp trung, đều toán hung hãn đến cực điểm, hai loại thiết kế dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, thậm chí tuyệt nhiên ngược lại pháp bảo. Ở Lý Diệu trong tay nhưng là quen tay làm nhanh, phảng phất Hà Nờ từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu tiếp xúc những này pháp bảo. Tiểu tử này, cũng thật là cái quái vật. Sĩ quan kia lẩm bẩm nói này cha lại không phải kết thúc, tổ xong cái thứ hai. Pháp bảo sau khi... Lý Diệu lại vùi đầu đến linh kiện trồng bên trong, tuyển ra nhóm thứ 3 phong cách cùng trước hai lần tuyệt nhiên không giống, linh kiện lại là chỉ dùng 5 phút đồng hồ thơ y gian, một thanh vừa nhanh vừa mạnh, nhìn ở xem liền gọi người tê cả da đầu to lớn chiến phủ, ở trong tay hắn thành hình. Lý Diệu nắm chặt phủ đem thừa nở dê khơ y động phụ trợ, nhẹ nhàng vung lên chiến phủ mặt ngoài điều khắc mấy đạo phụ trận nhất thời trở nên sáng ngời, lưỡi búa vị trí biến thành màu vỏ. Phảng phất thiêu hồng bàn ủi, đây là một thanh được xương phần thiên nhiệt năng chiến phủ, tác chiến nguyên lý cùng trước hai kiện pháp bảo lại có chỗ bất đồng. Tinh nguyên hộp trung tuân ra mạnh mẽ linh năng cũng không phải chuyển hóa thành năng lượng cơ giới, mà là ở phụ trận kích phát, trực tiếp biến thành siêu nhiệt độ cao độ nhiệt lưu, một lưỡi búa xuống, yêu thú ngũ tạng lục phủ đều có thể đốt thành than cốc ngăn ngắn 20 phút, hoàn thành 3 cái phong cách khác biệt, thiết kế dòng. Suy nghĩ một trời một vực pháp bảo cấp thấp lắp ráp, Lý Diệu trên mặt không đau khổ không vui, phảng phất hoàn thành một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ, lấy ra thanh thủy hạt một cái, lại một chu tờ ở trên tay, cẩn thận xoa nắn, hạ nhiệt độ. Mọi người lúc này mới phát hiện, hai tay của hắn bởi vì là thời gian dài siêu cao tốc vận động, đã hỏa thiêu hỏa liệu, một mảnh đỏ đậm.